Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi con đọc tên những lời tâm thư mà con đã viết thì con xin gửi tặng các cô một bài thơ để mà các cô cùng lắng nghe, cùng tư duy, cùng hiểu. Bài thơ này nó mang tên là Phật ơi. Và bây giờ con xin đọc. Mời các con cùng lắng nghe và thấu hiểu giùm con. Phật ơi, con không muốn giận hờn. Để thôi con còn trái oan nhiều lần. Phật ơi, con muốn sống vị tha. Trải tâm yêu thương khắp mọi loài. Đừng đánh rét hơn thua dối gian thù dai. Đừng nhăn nhó khoe khoang chấp không hiểu sai. Thích vâng lời dù việc gian trá khó khăn. Giữa bao người tìm được niềm vui chứa chan. Phật ơi, con ao ước mọi người lòng yêu thương trao nhau những nụ cười, cùng nhau thương yêu tha thứ. Phật ơi, xin cho con khắp mọi nơi từ bi soi sáng rạng ngời. Đường muôn lối mai đầy biết về đâu, còn giây phút bên nhau giữ cho bền lâu. Tránh không làm điều gì gây nên đau đớn, kết duyên lành để nghìn đời có nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Kính gọi đến cô Út thân thương của con cùng với cô Hoàng, cô Út Nga. Ba cô là những người con xem là cha mẹ của con. Bên ngoài thì con có ba mẹ ruột của con, thì ra ngoài chùa thì con xem các cô như là cha mẹ của con. Con rất tôn trọng các cô, rất quý mến các cô và rất muốn ở bên các cô mãi mãi. Con là một người rất ít nói, và khi nói con chỉ nói lên sự thật mà thôi, nói lên những gì mà con biết. Mặc dù con không biết lời nói của con nó có thể sai, nó có thể khiến cho người khác giận con, nhưng điều đó ai đâu muốn vì đâu. Tại vì lúc đó con không có phân biệt được đúng sai. Con biết thì con cứ nói ra, con cứ nghĩ vậy là tốt, con muốn nói ra để mọi người cùng hiểu. Nhưng không ngờ đó là lời nói sai. Thì con chỉ nói, chỉ nói khi nào mà cần thiết, khi có ai hỏi con, và chỉ khi con có ý muốn giúp đỡ một người nào đó thì con mới nói. Hôm nay con xin viết ra giấy những lời mà con muốn chuyển đến cô Út, chuyển đến cô Hoàng, chuyển đến cô Út Nga. Có thể là khi gặp mặt con không thể nào nói ra được những lời nói này. Con hy vọng cô Út Hải cố gắng dùng cái hạnh Quán Thế Âm, cái sự lắng nghe, thấu hiểu để mà đọc và suy tư, tư duy, quán xét những lời con muốn nói với các cô. Muốn gặp Phật thì chúng ta phải niệm Phật. Cũng vậy, muốn ai biết được cái tấm lòng của mình thì mình phải nói ra. Chứ mình giữ trong lòng ai biết đâu, họ nghĩ là mình không quan tâm tới họ. Nhưng thật sự con rất quan tâm đến các cô. Con không có can đảm để nói ra trước mặt các cô Con phải viết ra. Dù con có cơ hội gửi đến các cô thân thương của con hay không, nhưng con phải viết ra để mà cho cái lòng con cho nó nhẹ đi. Chứ con không thể nào mà kìm nén ở trong lòng con mãi được. Rất đau khổ. Mỗi ngày này con rất u sầu, rất suy nghĩ, rất lo lắng đủ điều của con à. Phật nói được thân người là khó. Phật nói số người chết đi mà được trở lại thân người rất khó. Phật quý những người chết đi mà được trở lại thân người giống như là những những cái đất ở trong móng tay của chúng ta vậy. Còn những người mà sanh vào cái cõi thú nó nhiều giống như đất ở trên cõi đời này. Đúng vậy, lời Phật nói thì không thể nào sai, nó luôn luôn đúng, nó luôn luôn là chân lý, và con tin vào những lời Phật dạy. Con cảm thấy con thật may mắn khi con đầy đủ phước duyên để sanh thành thân con người, và còn may mắn và càng hạnh phúc hơn nữa khi con đủ duyên dành, khi con đủ duyên lành mà con gặp được và làm việc cùng với cô Út, cô Hoàng, cô Út Nga và tất cả mọi người khác mà con có thể làm được, mà công việc mà ngay khi đầu tiên con gặp mà con đã thích rồi, công việc làm thuốc để mà cứu mọi người. Con tìm được cái sự niềm vui sâu thẳm từ công việc đó. Thật sự con hạnh phúc khi được gặp tất cả các cô. Nhờ các cô nên lúc đó con mới thật sự bước vào đạo Phật. Những lời nói của các cô, những sự khuyên nhủ, những cái sự thuyết phục đầu tiên của các cô khi con vào chùa, con vẫn nhớ cả, và con mãi mãi nhớ cái lời khuyên nhủ của các cô. Thì những nhờ cái lời khuyên của các cô mà đã làm thay đổi cái định kiến của con đã đặt ra khi con chưa biết các cô. Hôm nay là ngày 3, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2017, lúc này là ban đêm, lúc con quyết là ban đêm, lúc con thật sự rất buồn, rất chán nản, và lúc nào con cũng muốn về chùa, lúc nào con cũng nghĩ về chùa, nghĩ về cô Út, nghĩ về cô Hoàng, nghĩ về Út gái và nghĩ về công việc, nghĩ về tất cả. Con rất muốn có cơ hội để trở về chùa như xưa để mà có thể làm việc cùng các cô và mọi người. Cô Út ơi, con thật sự con rất muốn, và đó là lý do mà hôm nay con viết ra, con đọc lên những điều tâm sự từ tâm này. Mặc dù cái chữ viết của con nó không được đẹp, cái giọng đọc của con nó không được có cái sự cảm xúc, nhưng nó là những lời tâm thật của con, những lời thật tâm của con, những lời chân thật nhất mà con muốn gửi đến các cô thân yêu của con, với hy vọng các cô sẽ mà lắng nghe và thấu hiểu, sẽ mà thương yêu, sẽ mà tha thứ cho con, sửa những lỗi lầm để mà con được trở lại chùa để mà làm việc cùng các cô, cùng với mọi người. Con rất nhớ cô Út ơi, con rất muốn trở lại chùa cùng các cô thân yêu của con. Khi mà con mới hoàn tục xong, con chỉ muốn chạy ngay vào chùa, nhưng lúc đó con ngại lắm, con không dám, vì con biết cô Út đã dặn con chuyện gì đó mà con không biết. Và thời gian đó tâm lý của con thật sự, thời gian đó và đến ngay lúc bây giờ, đến hôm nay lúc con đang đọc cái này, thì cái tâm lý của con nó rất kém cốt à, lúc nào nó cũng đau buồn, cũng mà suy tư, cũng mà u sầu, cũng nhớ về các cô và lo lắng đủ thứ cả. Con không biết sau này con đi đâu, vì đâu, vì con nghĩ con chẳng biết, chẳng còn con đường nào để đi nữa, vì con vẫn tin là sau khi con hoàn tục thì con sẽ được trở về chùa với các cô. Nhưng thật sự con rất đau buồn, rất sốc khi mà con gọi điện, con nhắn tin cho các cô mà các cô không trả lời con, không trả lời cuộc gọi, cũng không trả lời tin nhắn, các cô im lặng. Cái sự im lặng đó làm cho con rất là đau khổ. Con thật sự rất tuyệt vọng, con không biết đi đâu cả. Con chỉ muốn trở lại chùa, chỉ muốn vào chùa nhưng mà con không dám. Bây giờ con nghĩ cái tương lai của con sau này không biết đi đâu cả. Con tìm nghĩ cái chết. Con là một người tâm lý rất yếu đuối. Cảm xúc của con nó rất yếu. Như các con đã biết rồi, con rất là một người rất dễ xúc động, rất dễ khóc. Con thực sự muốn chết cho rồi, nhưng mà con nghĩ tới cha mẹ. Con nghĩ con không thể làm cái hành động tìm tới cái chết ngu dốt như vậy. Có thể con nghe, cô Út nghe những lời này, cô Út tưởng con xạo phải không? Con không có xạo. Con nói sự thật. Lúc ấy con nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Từ gia đình và từ chùa, từ các cô, từ công việc con làm cùng với các cô. Những người mà con xem là những người mẹ của con. Thì con nói ra, nhưng con rất thương cô Út, thương cô Hoàng, thương cô Út gái, ba người các cô. Con rất thương, rất tôn trọng, rất muốn làm việc suốt đời cùng các cô. Con nghĩ về lời hứa của cô Út đối với con. Lời hứa của cô Út đúng á, đã hứa với con. Sau khi Út đúng, con hỏi Út đúng là sau khi con tu xong 3 tháng thì cho con quay trở lại chùa nha. Thì Út đúng, cô Út đã đồng ý là cho con quay trở lại chùa. Có phải cô Út hứa như vậy không? Cô Út hứa với con như vậy mà. Cô Út hứa là cho con quay trở lại chùa mà. Con là một người rất là ít nói, rất ít hứa hẹn, rất ít cầu nguyện cho riêng bản thân con. Nhưng khi con đã hứa, con đã ước nguyện thì con sẽ thực hành một cách trọn vẹn nhất, thực hành một cách cố gắng hết sức nhất, theo nguyên tắc không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sanh. Và có Út biết không, kể từ ngày mà con quy y với chùa Tịnh Độ, ngày rằm tháng 4 năm Bính Thân, con cũng như mọi người, con đều có ước nguyện rằng kể từ ngày hôm nay, con là một Phật tử trung thành, tận dụng cả tài lẫn lực, hầu thực hiện cấp cùng chủ nghĩa từ bi bác ái của Đức Như Lai, theo pháp môn phước huệ song tu của Đức Tông Sư Minh Trí đã chỉ dạy, cầu nguyện cho nhân loại tật bệnh tiêu trừ, làm lành lấy dữ, thu theo đạo Phật, kẻ một hầu kẻ tào, vi chánh giữ giả tu hành đồng quảng sanh cực lạc. Và con chỉ như vậy. Sau cái ngày quy y á, vào những lúc con thắp nhang và hàng đêm công phu á, con đều ước nguyện thêm là cho con có thể có sức khỏe tốt, con có thể sống và làm việc công quả ở chùa trọn đời cùng các cô một cách bình yên, và đừng làm ai phải giận con cả. Và quan trọng nhất là con ước nguyện á, nếu kiếp này con không thể nào tu hành mà giải thoát sanh tử luân hồi, thì con ước nguyện rằng con sẽ được kiếp sau sinh ra làm việc cùng các cô, làm việc cùng cô Út Diệu Không, cô Út, cô Hoàng Diệu Cảnh và cô Út Nga, tiếp tục làm việc để mà cứu người, để mà làm phước khỏe song tu. Cô biết không, con đã ước nguyện chân thành, ước nguyện rất nhiều như vậy, thì làm sao mà con bỏ chùa được? Các cô đi tu, con không thể mà đi tu nơi khác được. Con không thể nào mà bỏ chùa được, bỏ các cô được, con không thể làm được như thế. Con muốn ở bên các cô mãi mãi, muốn ở bên chùa mãi mãi, làm việc phước thiện, làm việc thuốc mà con yêu thích. Cô biết không, cái tình thương mà con dành cho ba cô như là những người thân trong gia đình của con, tuy mà con không có nói ra, nhưng con vẫn giữ, con vẫn ấp ủ, giữ mãi trong lòng con. Thật sự con xem ba cô như là mẹ ruột của con rất thương ba cô. Các cô từng chăm sóc cho con như là mẹ con. (Cười) khi mà con bệnh, các cô cạo gió cho con, các cô ấy lấy thuốc cho con nấu. Con rất nhớ. Tuy con ở chùa nhưng mà con vẫn cảm giác được cái tình thương của người mẹ đối với con từ ba cô rất là nhiều. Có những lúc con tự nói rằng, tự nói với chính bản thân con rằng, Khỏa ơi, mày là một người may mắn, mày là một người hạnh phúc, mày có tới 4 người mẹ. Cái cảm giác đó thật sự nó rất hạnh phúc, nó rất tuyệt vời lắm, không thể nào mà diễn tả được. Tuy rằng cái khoảng thời gian mà con làm công quả ở trong chùa là khoảng thời gian nó rất mệt, khoảng thời gian đó là mệt nhọc nhất từ nhỏ tới bây giờ. Tuy nó mệt nhọc vất vả, áo lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi như vậy, nhưng cái khoảng thời gian mà con làm việc ở chùa cùng các cô là khoảng thời gian thật sự con rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, và cái sự an tâm nhất, bởi vì con được ở bên cạnh những người con thân yêu để mà làm công việc mà con yêu thích nhất. Lúc đó con cảm thấy con rất hạnh phúc, con rất bình an, rất thanh thản, an lạc, và mọi điều vô sự đối với con. Bởi vì con thoát khỏi cái cảnh đời mà mọi người phải vất vả, phải mà dối trá, lừa gạt lẫn nhau để mà kiếm từng đồng tiền, để mà phục vụ cho cái thân tứ đại, cho cái thân bất tịnh, giả tạo, vô thường, không phải của ta này. Đời là vô thường, tất cả đều vô ngã, tất cả đều khổ. Con không muốn phải mà trôi lăn mãi trong cuộc đời thế gian như vậy. Bởi vì được làm thân người rất khó, gặp được chánh pháp thì nó còn khó hơn. Và tất nhiên khi con được mà trở thành cái thân người này rồi, khi mà con biết đến cái đạo, biết đến cái pháp rồi, thì con thế nào mà con bỏ qua được, con thể nào mà bỏ qua cái cơ hội ngàn đời ngàn kiếp như vậy được. Con phải cố gắng nắm bắt, con phải cố gắng giữ gìn để mà con tu hành, để mà thoát cái cuộc sống sanh tử, cái cuộc sống hữu lậu đầy đau khổ này, để mà con tiến về cái thế giới vô lậu của Đức Phật, để mà tiến về cái thế giới cực lạc. Đúng là vô thường, đời không như là chúng ta mơ ước. Thì đúng rồi, nếu đời mà giống như cái cuộc sống, cái sự mơ ước của chúng ta, thì Phật đâu gọi cái đời này là vô thường, đâu phải gọi là vô ngã, đâu phải gọi là khổ. Theo cái lực tự nhiên, theo cái lực nhân quả, theo cái lực vi lực truyền thống của dòng tộc con, cái dòng tộc Khmer, thì con trai tới tuổi thì phải đi tu để mà đền đáp, để mà trao dồi đạo đức, để mà biết cái lễ đạo, mà có một cuộc sống tốt hơn. Đó là truyền thống của một người con trai theo Phật giáo Nam Tông. Bất cứ đất nước nào khi theo Phật giáo Nam Tông là con trai thì họ cũng phải đi tu để mà họ trải nghiệm cái cuộc đời, cái sự sống của Đức Phật, để mà họ biết mà họ sống ở ngoài đời. Thì không chỉ riêng gì người Khmer, người Thái, người Myanmar, người Lào, Miến Điện, Sri Lanka này kia, họ bất cứ họ là người, bất cứ họ là thuộc giai cấp nào, họ cũng phải đi tu một lần hoặc nhiều lần trong đời để mà cảm nhận được cái cuộc sống của người tu hành. Thì cũng như vậy, khi chuyện đến nó sẽ đến. Bà nội con tuy không phải là bà rồi ruột, nhưng mà Bà đã nuôi dạy anh em của ba con từ nhỏ cho đến lớn, thì bà đã kêu con đi tu để mà trả ơn cho gia đình, để mà bà có phước, để mà dòng họ được vui. Thì lúc nghe được cái tin này thì thật sự con rất buồn. Con rất buồn. Con khóc rất nhiều khi xảy ra cái nghịch cảnh như vậy. Con lúc đó nhà lúc đó cũng có ba cô bên cạnh con. Thế mà thì con cảm thấy được ở bên cạnh các cô, con rất hạnh phúc và biết ơn các cô. Vì các cô đã tin tưởng và hạ mình để mà đến nhà con, để mà xin ba mẹ con cho con được phép ở lại chùa làm việc. Và vào lúc đó, vào cái lúc mà cô Hoàng về á, cô Hoàng nói ba mẹ con cho con ở lại chùa làm điều mà con thích, thì lúc đó thật sự con cảm thấy rất vui mừng, rất hạnh phúc. Con thật sự cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cô Út, cô Hoàng, cảm ơn các cô đã mà đến nhà để mà xin cha mẹ cho con quay ở lại chùa. Thì lúc đó cái cảm giác mệt nhọc mà khi con làm thuốc á, thì nó tan biến mất. Thì thay vào đó là cái sự hạnh phúc, cái sự vui sướng tràn ngập hạnh phúc và niềm tin con có thể quay lại chùa, có thể ở lại chùa và làm việc cùng các cô thân thương của con mãi mãi. Sau cái ngày đó con cảm thấy có sự an tâm, có sự an lòng và sức mạnh nghị lực rất lớn. Và con nguyện thêm nữa là hết lòng làm việc thật tốt. Cho đến khi con nhận tin được bà nội con nhập viện, mẹ con cũng bệnh nhập viện, và những lời nói của bà con, của anh con đã khiến cho con rất đau khổ. Lúc đó con thật sự con suy tư rất nhiều, tại con không có chịu nghe lời đi tu nên con mới chứng kiến những sự việc xảy ra như vậy. Có phải đó là nhân quả? Có phải là hậu quả mà con đã làm hay không? Tại thật sự lúc đó con vẫn giữ cái lập trường của con không muốn đi tu bên Nam Tông đâu. Nhưng từ khi cái tâm lý của con nó có vấn đề, lúc đó con bị bệnh và được các cô đưa con đi nhập viện. Và sau cái khoảng thời gian con nằm viện, con xin phép các cô mà con nghỉ, con về nhà dưỡng bệnh. Vào thời gian ở nhà thì con cũng phải chịu chịu rất nhiều. Hơn nữa những cái sự áp lực về lời nói, cái sự cầu xin và những giọt nước mắt của cha mẹ và bà nội rất nhiều. Nhưng lúc đó con vẫn giữ nguyên cái lập trường của con. Con vẫn muốn ở chùa cùng các cô làm việc suốt đời. Ngay khi con nghe ba con nói, con chỉ biết lo cho con không biết thương cha mẹ mà nghe lời bà nội mà đi tu. Thì cùng với lời nói của bà nội là sẽ bà nội nói bà nội sẽ từ bỏ cha mẹ con, từ bỏ anh em con, bà nội con sẽ lấy lại ruộng đất hết, không còn liên hệ liên quan gì với nhau nữa, nghĩa là cắt đứt quan hệ. Dù bà nội con nói như vậy, dù ba mẹ con có nói như thế nào, nhưng con cũng giữ nguyên cái định kiến của con không đổi ý kiến. Con vẫn muốn trở về chùa cũng cùng các cô. Lúc đó con nhớ lại những điều mà con nói với cô Út đúng. Khi mà cô Út nói chuyện với con, cái lúc mà con mới ở lại chùa, con với cô Út có nói chuyện tới khuya, tới 12 giờ hay một gì đó, tới 12 giờ, 1 giờ khuya gì đó. Cô Út nói với con nói với cô Út là con sẽ cùng với cô Út là xây chuyển càn khôn. Thì cái câu này con nói với cô Út khi mà cô Út kể về chuyện mà cô Út mới về chùa đảm nhiệm á. Lúc đó thì chùa mình còn lộn xộn nhiều lắm, thì lúc đó cũng không có ai phụ gì cô Út nhiều. Thì lúc đó thì cô Út rất mệt. Con nghe cô Út kể như vậy con rất thương cô Út, rất tội nghiệp cô Út. Con rất tiếc mà sao mà con không được gặp được cô Út sớm hơn. Ước gì con được gặp cô Út sớm hơn. Con rất nhớ, con nhớ tất cả những gì mà con nói với cô Út, những gì mà cô Út, cô Hoàng, cô Út Nga nói với con đều nhớ tất cả. Con nhớ cái câu mà con nói với cô Út: dù ai nó ngã, nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như thiền ba chân. Lúc đó thật sự con quyết định là con sẽ trở về chùa ở. Ngày mà con chuẩn bị ra chùa, về chùa thì cái ngày đó là buổi chiều. Buổi chiều lúc đó là con có điện, con có xin cô Út là con xin đem cái đồ sắc thuốc vô chùa. Thì con có điện cô Út rồi, rồi sáng con mới chuẩn bị về chùa. Thì lúc đó mẹ con nói, mẹ con khóc và nói với con đừng đi, con hãy thương mẹ mà con nghe nội đi, nghe lời nội đi tu đi. Thì lúc đó con không có suy nghĩ gì cả và con trả lời mẹ con ngay. Con nói mẹ mà còn kêu con đi tu nữa thì con không về nhà nữa đâu. Lúc này con biết rõ cái câu nói đó đã khiến cho mẹ con rất đau khổ. Thì con cũng rất đau khổ khi mà con nói ra những lời vô tâm ấy. Lúc bây giờ con nghĩ lại con cũng cảm thấy rất buồn và tội nghiệp mẹ con. Thì con vẫn giữ cái tâm để mà trở về chùa. Khi mà con trở về chùa ngày làm việc cám ánh thì con như là một thằng tâm thần vậy á. Tâm lý con cũng không có được bình thường nên làm việc có thể gây ra cái sự sai lầm mà các cô không muốn, khiến các cô buồn. Khi giờ nghỉ trưa biết bao nhiêu cái sự, bao nhiêu cái lời nói của mọi người á, nó hiện về, nó ùa về trong cái đầu con. Con cảm nhận ra con là một thằng con bất hiếu, con vô dụng. Từ khi cha mẹ nâng con lớn tới bây giờ, con cũng không có làm được việc gì mà trả ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ con cả. Con suy nghĩ lại, con theo đạo Phật thì tại sao con lại vô tâm thiếu trách nhiệm như vậy? Con đã làm cha mẹ con, bà nội con đau khổ và chia rẽ lẫn nhau, khiến họ phải rơi nước mắt thật nhiều. Đạo Phật là đạo của từ bi hỷ xả, của sự thương yêu tha thứ. Đạo Phật lấy nhân quả làm cái sự răn đe, cái sự nhắc nhở. Hiện tại lúc đó con làm cho cha mẹ con, bà nội con khổ thì chắc chắn sau này con sẽ chịu cái quả khổ. Đạo Phật là đạo tôn vinh cái nhân quả, cái từ bi trí tuệ, cái từ bi hỷ xả, thương yêu tha thứ. Vậy tại sao con lại làm nhiều người khổ như vậy? Lúc đó con nghĩ đến cái nhân quả. Mày không có sợ nhân quả báo ứng hả Hòa? Vào buổi chiều hôm ấy, khi con chẳng biết phải quyết định như thế nào, không biết làm sao, thì con ra chỗ Quan Âm Bồ Tát, con cầu nguyện. Con cầu nguyện Bồ Tát cho con có một cách mà giải quyết đúng đạo nhất. Rồi sau đó con nghĩ lại cái trò chơi mà con thường chơi là trò chơi đếm lá chẵn lẻ, đếm số đó. Con lại chỗ cây tre mà chỗ Quan Âm á, con đếm lấy tre. Thì lúc đó con đếm chẵn lẻ, con đếm đi ở lại, đi ở lại, đi ở lại. Kết quả là nó đi. Lúc đó thì con vẫn chưa đưa ra quyết định, thì con tiếp tục ngồi ở trước chánh điện. Thì con cũng suy nghĩ cho đến khi con có một con chim nó đậu trên cái đầu Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát á. thì con nảy ra cái ý định, con nói á, nếu một lát con chim đó nó bay vào hướng chánh điện thì con ở lại, còn ngược lại nó bay đi ra ngoài cổng thì con tui bên năm đi tu. Thì vào lúc đó thì con chim nó bay ra phía chánh điện, nhưng mà lúc đó con cũng chưa có đưa ra quyết định, con vẫn tạo cho mình một cơ hội nữa. Thì sau đó con mới chợt nhớ ra cái chuyện mà bốc thăm, cái chuyện bốc thăm mà cô Út Quế sư phụ của Út sử dụng khi mà lựa chọn có cho cô Út đi học cái gì đó hay không á. Thì cái này con cũng học theo cái sự nói ra của cô Út thôi, học theo cô Út thôi, thì con mới quyết định để mà xin cô Út cho con bốc thăm để mà con lựa chọn. Thì cô Út cũng đồng ý, nhưng mà bây giờ con mà biết con biết mà chuyện xảy ra như bây giờ, con ước nguyện gì lúc đó cô Út nó có đồng ý. Nhưng mà cô Út cũng đồng ý rồi, thì cái kết quả bốc thăm á thì cô Út cũng biết rồi, nó cũng chẳng cho con mong, nó chẳng giống như là con mong ước. Đêm đó thì con thật sự sau khi con bốc thăm ra á, con ra trước con bốc thăm ra rồi thì con ước nguyện, con khóc rất nhiều. Thì cả đêm hôm đó thì không thể nào mà con ngủ được, con khóc rất là nhiều. Cái buổi sáng mà con lên thưa cốt cốt về nhà, thì lúc đó cốt ở trong phòng tắm, thì con lên thưa cốt về nhà mà khi nghe cốt nói này kia, nói nhớ chụp hình gửi cốt nha, nhớ giữ liên lạc, có đổi số điện thoại thì nhớ nói cho cốt nha. Rồi cô nói nhiều, và cô Út đã hứa với con là sau khi con tu xong là cho con quay về. Cô Út đã hứa như vậy phải không cốt? Cô Út đã hứa sau khi 3 tháng con tu xong là cốt cho con quay về. Những gì cốt nói, tất cả mọi người nói, cô Út, cô Hoàng, cốt nghe nói con đều nhớ cả, con không có quên đâu. Con xin cốt, cốt hãy giữ lời hứa, hãy mà thương con, hãy nghĩ về chuyện lúc trước mà cốt cho con một cơ hội quay trở lại chùa nhé cốt. Khi mà con về nhà, lúc đó con nhớ lời hứa của cô Út để mà con tự tạo cái niềm tin và cái sự sức mạnh để mà con vượt qua cái nghịch duyên đó. Lúc đó con lúc nào cũng nghĩ về công việc, nghĩ về mọi người trong chùa, nghĩ về lời hứa của các cô, con nhớ nhiều lắm. Mỗi khi trời mưa, trời chuyển mưa thì con rất lo lắng. Con nghĩ rằng không biết mọi người có đem thuốc cho kịp hay không, có ai phụ đem vô hay không. Con luôn luôn mong chờ từng ngày để mà thời gian nó trôi qua, cho 3 tháng nó trôi qua để mà con quay trở lại chùa cùng các cô. Thì những ngày mà con tu ở chùa cà sôm này thì con không có vui vẻ gì đâu. Thật sự, lúc nào con cũng nhớ về các cô. Thì cái khoảng thời gian thì ai cũng phải học kinh, học giáo lý bên đây. Thì tính con thì ít nói chuyện, mà khi ấy con lại gặp biết bao nhiêu chuyện mà xảy ra, thì lúc đó tâm lý của con nó chẳng muốn gặp ai, con chẳng tin vào ai cả. Con mất hết cái niềm tin vào chính con. Con thấy con là một thằng rất là tệ. Con chỉ biết mà sống cách ly một mình. Thật sự lúc đó cái ngày hôm lúc đó cho đến cái ngày hôm nay á thì tâm lý của con nó rất tệ, nó không được bình thường. Con rất đau khổ, con suy nghĩ rất nhiều, con rất lo lắng. Khi con không thể làm được, không thể ở được nơi mà con muốn, không thể ở được, ở chung với các con. Con chỉ biết niệm Phật thật nhiều, cầu xin Bồ Tát thật nhiều, cho con được mọi việc như ý, cho con được trở lại chùa cùng các con. Lúc đó, con thật sự, con nghĩ trong lòng con, con không biết Phật và Bồ Tát có gia hộ con hay không. Tại sao con niệm Phật thật nhiều, cầu xin thật nhiều như vậy, nhưng mà tại sao điều ước của con nó có thành sự thật? Con chỉ biết chờ, chỉ biết chờ và chờ cho nó 3 tháng trôi qua thật nhanh để mà con quay trở lại chùa. Và khi con học kinh của Phật giáo Nguyên Thủy nên con có những lời nói mà dễ qua tin nhắn khiến cô Út buồn, cô Út giận con. Tại vì lúc đó con không biết gì Phật Pháp cả. Thì lúc đó, lúc đầu vô chùa con chỉ biết câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ đâu biết gì về Phật Pháp. Khi mà con đọc kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy thì con rất sốc, thật sự rất sốc. Con không biết tên vào bên nào cả, vì hai cái giáo lý nó có cái sự khác nhau rất nhiều. Con chẳng biết tin vào đâu đúng đâu sai, đều là kinh Phật mà, nhưng tại sao nó lại khác nhau như vậy? Thì lúc đó con không thể nào mà thông hiểu được. Nhưng hiện tại đến ngày hôm nay thì con thực sự con đã hiểu ra rồi, con đã thông suốt ra rồi, là con biết con sai. Con biết con đã sai rồi. Con biết những thứ mà con gửi tin nhắn cho cô Út là con sai rồi. Con rất hối hận khi mà viết ra như vậy, khi mà con chưa tìm hiểu kỹ, con chưa thông suốt mà con nhắn như vậy. Con rất hồ đồ, con rất sai, con rất ngu dốt, con chấp nhận, con xin nói con sai. Con rất hối hận để mà làm cho cô Út giận con. Con thật thật biết lỗi, con thật thật xin lỗi cô Út. Con cầu xin cô Út, cầu xin cô Út, hoàn lần cầu xin cô Út mà hãy tha thứ cho con, hãy cho con một cơ hội để mà trở về chùa cùng cô Út, cùng mọi người, để mà làm công việc mà con yêu thích. Con cầu xin cô Út. Thì tục ngữ Việt Nam ta có câu, cái câu niệm nó mang chất cái từ bi hỷ xả, thương yêu tha thứ. Tục ngữ có câu là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Có thể cô Út rất hiểu câu tục ngữ này phải không cô Út? Thì ngay trong cái pháp luật của nhà nước á, họ đều có cái sự khoan hồng cho những ai biết mình sai và sửa lỗi tội lỗi, sửa sai cái tội lỗi. Thì đạo Phật cũng vậy, đạo Phật cho người dạy cho đạo đệ tử là cái lòng từ bi hỷ xả, biết thương yêu và tha thứ mọi người. Con thật sự chấp nhận tất cả lỗi lầm và con đã sám hối, con đã chuyển hóa, sửa đổi cái lỗi lầm đó để mà con sống đúng pháp, đúng đạo hơn, đúng với giáo lý hơn. Con vẫn một lòng, một dạ hướng về hướng tâm càng, con sẽ được về chùa để mà cùng làm việc cùng với các cô và mọi người. Bởi đó là công việc con yêu thích nhất. Ai cũng vậy, trong đời này dù ít hay nhiều cũng đã trải qua, đã một hay nhiều lần phạm lỗi. Ngay cả Đức Phật Ngài cũng từng phạm lỗi, Ngài từng 6 năm tu theo tà đạo, tu theo cái tà đạo khổ hạnh. Nhưng quan trọng là ta có biết nhận ra cái sai lầm đó hay không, quan trọng là ta có chịu sám hối và có sửa đổi chuyển hóa lời nói, cái hành động, cái ý nghĩ sai lầm ấy cho đúng pháp, đúng đạo hay không. Những câu nói con đã gửi qua tin nhắn là những câu nói của một thằng ngu si, một thằng không có trí tệ, một thằng vô minh, chưa có biết gì đạo đức cả, chưa biết cái gì về đạo Phật, là một câu nói thiếu suy nghĩ, một câu nói chứa đầy sự vô minh của con, đầy sự ngu ngốc của con. Nhưng sau khi con nhắn tin và những câu ấy nó khiến cho cô Út buồn, và có lẽ con nghĩ thật sự nó sai nên nó khiến cho Cúc giận và mất niềm tin ở con, nên con mới gọi và con nhắn tin mà các cô nhắn tin con gọi mà các cô không nhắc máy, không trả lời tin nhắn gì cả. Lúc đó thật sự con rất sợ, rất buồn, rất lo lắng, rất hối hận những câu nói của con. Từ lúc đó con mới bắt đầu mà tập trung vào nghiên cứu giáo lý căn bản của đạo Phật và của Tịnh Độ Tông rất kỹ. Con tìm đọc các bài pháp của Tịnh Độ cư sĩ như là Pháp Vũ Đàn Kinh Biên Giảng của cư sĩ Như Pháp, cái Phật Học Quán Đạo, cái Pháp Môn Niệm Phật của cư sĩ Như Pháp, cái Lễ Bái Lục Phương, cái Phước Họa Song Tu, cái Phu Tê Ngôn Luận. Và con tìm hiểu về Kinh A Di Đà theo kiểu Liễu Nghĩa rất là kỹ. Và đồng thời con cũng mua toàn bộ Đại Kinh Nikaya, Đại Đại Tạng Kinh Việt Nam để mà con mua về để mà con tự tìm hiểu giáo lý. Nhờ cái sự tìm hiểu kỹ như vậy nên con cũng có một ít vốn kiến thức cơ bản về giáo lý của Phật giáo và Tịnh Độ Tông rất. Thì những thứ con tìm hiểu thì nó bao gồm những điều kiện để mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phương pháp niệm Phật theo giáo lý Nguyên Thủy và phát triển giáo lý Tịnh Độ Tông, cái tìm hiểu về Tứ Diệu Đế, cái Bát Chánh Đạo, cái 12 nhân duyên, cái 37 phẩm trợ đạo, cái ngũ uẩn, cái ngũ căn, cái sáu căn và sáu trần, cái ngũ giới, bát giới, thập giới và thập thiện. Đó là những giáo lý. Đó là những cái pháp mà Đức Phật kêu những người theo Phật thì phải hiểu những cái đó. Thì Đức Phật nói khi chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải buông bỏ được những thứ cần buông bỏ. Nghĩa là chúng ta phải buông bỏ cái tham sân si mạn nghi, chúng ta phải buông bỏ những cái tham dục, những cái dâm dục, những cái danh tài sắc thực thì. Cái này con sẽ nói ở sau, ở tập 2, tập 3. Cái tiếp theo là chúng ta phải thông hiểu những thứ cần phải thông hiểu, cần phải trau dồi những thứ cần phải trau dồi, cần phải tu tập những thứ cần phải tu tập và chứng đạt những điều cần phải chứng đạt. Thì con mong các cô hãy nghe hết, hãy đọc hết ba tập thì các cô sẽ hiểu con, thì chúng ta sẽ đồng cảm với nhau hơn. Thì sau đây con sẽ nói về một phần con đã thông hiểu. Con sẽ nói về cái Tịnh Độ Tông, tức là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đây còn gọi đây con nghe là con nghe các thầy khắc giảng và con tự tìm hiểu mà con nói ra, chứ con không có nói theo cái sự tưởng tượng của cá nhân con. Con sẽ không nói về 48 lời nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng. Con chỉ nói về điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vì nó là quan trọng nhất, cái điều kiện để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và là quan trọng nhất. Ở tập sau á, ở phía sau, phần sau, tập sau thì con sẽ nói, cũng có sẽ nói thêm những cái này. Nhưng mà ở tập 1 này con sẽ nói sơ qua thôi. Thì tại vì Phật đã cho ta cái địa chỉ ta cần đến để mà ta có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà để đến được nơi đó, ta phải đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng được cái điều kiện để mà trở thành công nhân ở nơi đó. Nếu ta biết nơi đó mà ta không chịu làm việc, để mà không chịu làm việc, không chịu tu hành để đáp ứng được cái yêu cầu, đáp ứng được cái điều kiện đã đưa ra mà chúng ta chỉ biết ngồi đó mà thôi. Chúng ta chỉ biết, chúng ta nói tôi muốn ở nơi đó, tôi nguyện ở nơi đó, tôi xin ông hãy cho tôi về nơi đó đi. Nhưng mà chúng ta không có chịu làm, chúng ta không chịu hành để chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu, cái điều kiện ta đưa ra. Thì không có ai cho mình về nơi đó đâu. Thì nơi đó đâu thì trong kinh Tịnh Độ, khi con học giáo lý trong chùa cùng với mọi người á, cùng với các cô á, thì các cô và các cô cậu ở Trà Vinh nói, trong tính nguyện hạnh thì tính là quan trọng nhất với con cốt. Nhưng mà thiện tăng nghĩ á, thiện tăng sẽ có suy luận khác như vậy. Trong cái ba điều kiện tính, nguyện, hành, hành là cái sự tu hành, cái sự tập luyện hàng ngày của chúng ta để đáp ứng được cái điều kiện để vãng sanh á. Cái thứ nhất á, cái tính, tính nghĩa là chúng ta tin rằng có Đức Phật A Di Đà và có Tây Phương Cực Lạc. Và nguyện á, nguyện là tất cả nguyện sau khi chết chúng ta được trở về Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ ba là cái hành á, nghĩa là chúng ta thực hành, chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật không có gián đoạn, nghĩa là chúng ta phải niệm để được nhiếp tâm bất loạn. Nhưng mà để niệm được cái nhiếp tâm bất loạn này thì chúng ta rất là khó, chúng ta không biết cách thì không thể nào ta làm được như vậy. Thì trong giáo lý căn bản mà chúng ta học thì có gì như vậy, phải không cô Út, phải không mọi người? Và ở đây á, con sẽ không nói về tính và nguyện, vì hai cái tính nguyện này á thì ai tu theo Tịnh Độ thì cũng đều có. Con chỉ nói về cái hành. Cái hành nghĩa là cái sự tu hành, tu tập của chúng ta hàng ngày để chúng ta hội đủ cái điều kiện, cái yêu cầu để mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì thường thường khi con nghe thuyết pháp thì các cô chỉ nghe các thầy, khi nghe các pháp thì các cô chỉ nghe các thầy khuyên chúng ta nhất tâm niệm Phật và làm việc thiện bố thí, phải không? Thì về phần này con sẽ nói sao? Cái bây giờ con sẽ nói về điều kiện vãng sanh. Thì cốt hãy lấy cái kinh A Di Đà, cái bản dịch hoàn toàn bằng tiếng Việt chứ không phải bằng Hán Việt. Vì bản Hán Việt đã chữ Hán Việt thì chúng ta đọc chúng ta sẽ không hiểu rõ ý nghĩa của nó. Chữ Hán Việt chúng ta không có hiểu rõ được đâu. Chúng ta phải tìm cái bản Thần Việt để mà chúng ta đọc. Nghĩa là đọc ra nó dịch toàn bộ bằng tiếng Việt, Thần Việt, không có chữ Hán Việt trong đó. Thì chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa của nó được. Thì bản Hán Việt trong kinh A Di Đà đã có nêu rõ như sau, con sẽ trích ra. Thì trong bản Hán Việt kinh A Di Đà nói: bất đắc dĩ thiểu, thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Thì chúng ta đọc lên như vậy chúng ta sẽ không thể nào hiểu được hết được. Thì sau và đây con sẽ đọc cái bản Thần Việt, bản dịch Thần Việt. Thì từ cái câu trên á chúng ta dịch ra như sau: căn lành ít ỏi, phước đức sơ sài, nhân duyên thiếu thốn, sẽ không dễ gì sanh về Cực Lạc. Nhớ nha cốt, căn lành ít ỏi, phước huệ sơ sài, nhân duyên thiếu thốn, sẽ không dễ gì trở về sanh Cực Lạc. Thì khi chúng ta đọc cái này chúng ta có thể hiểu chắc chắn như sau, và ta có thể triển khai ra như sau điều kiện để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất là chúng ta phải đầy đủ căn lành, tức là căn lành lớn, đầy đủ phước báo, tức là công đức lớn, đầy đủ nhân duyên hỗ trợ, tức là pháp âm lớn, và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì chúng ta suy ra để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, là chúng ta sẽ phải đáp ứng được những cái điều kiện sau. Nó có 5 cái điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện thứ nhất là căn lành lớn. Điều kiện thứ hai là công đức lớn. Điều kiện thứ ba là nhân duyên tốt lớn. Điều kiện thứ tư là pháp âm lớn. Cái pháp âm lớn này con sẽ nói ở tập sau, ở tập 3. Cái này nó cũng có liên quan tới phần lục độ ba la mật mà Đức Tông Sư đã đưa ra. Cái thứ năm á, là niệm Phật nhiếp tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn. thì nó có năm điều kiện như vậy: căn lành lớn, công đức lớn, nhiếp tâm bất loạn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn. Và đó là cái năm cái điều kiện để mà chúng ta vãng sanh Tây phương cực lạc. Và mục đích của sự tu hành của chúng ta là đạt được cái điều kiện này để mà chúng ta hướng về được Đức Phật A Di Đà, rước về Tây phương cực lạc. Thì con xin nói, thì các cô nghe người ta thường nói là pháp môn của Tịnh Độ Tông là pháp môn dễ tu dễ chứng, nhưng con không có nghĩ như vậy. Tại vì pháp môn của Đức Phật, pháp nào cũng vậy, nó cũng phải có điều kiện ác đủ và có của nó cũng có điều kiện của nó. Nhưng mà chúng ta cái Tịnh Độ Tông á, thì dễ khi nói dễ tu dễ chứng chỉ đối với những người hiểu rõ kinh A Di Đà mới gọi là dễ tu dễ chứng. Hiểu rõ kinh A Di Đà, hiểu rõ giáo lý của Đức Phật dạy thì chúng ta mới dễ tu tịnh độ. Còn ai không hiểu rõ cái ý nghĩa, không hiểu rõ kinh A Di Đà, không hiểu rõ giáo lý của Đức Phật thì người đó tu tịnh độ rất khó, hoặc người đó không biết tu thì người đó rất dễ bị sa đọa, rất dễ rơi vào cái mê tín cầu sinh, không biết tự lực. Họ chỉ biết tính và nguyện chứ họ không có hành, nghĩa là họ không có tu hành, thì họ không có hội đủ cái năm điều kiện để mà vãng sanh Tây phương cực lạc. Thì cái này con sẽ có nói thêm sơ sơ ở tập 3, và bây giờ con sẽ cố gắng giải thích ra ý nghĩa một cái ý nghĩa để vãng sanh Tây phương cực lạc. Con sẽ nói về cái đầy đủ thiện căn, nghĩa là căn lành lớn á. Cái điều kiện thứ nhất là đầy đủ thiện căn, căn lành lớn. Thì thiện căn ở đây là căn lành lớn. Căn lành lớn là gì? Là chúng ta không còn tham sân si mạn nghi. Cái này là ngũ triền cái mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành, chúng ta cần phải diệt trừ. Đức Phật nói những gì cần tu tập thì chúng ta cần phải tu tập, những gì chứng đạt chúng ta vẫn cần phải chứng đạt. Đức Phật đã nói rõ như vậy. Tham, cái đầu tiên là cái tham. Tham thì có tham danh, tham tiền, tham tài, tham ăn, tham ngủ, tham ngục, tham dâm dục, tham danh tài sắc thực thì. Nói ngắn gọn là danh tài sắc thực thì. Mấy cái này là Đức Phật gọi là ngũ dục lạc thế gian. Cái này là ngũ dục lạc thế gian. Cái này là cái hữu lậu đau khổ. Cái tiếp theo là cái sân. Sân là cơn giận. Sân là cái sự giận dữ, cái sự nóng nảy, cái sự sợ hãi gọi là sân. Ghét hay giận ai đó thì chúng ta không thể nào mà khi mà chúng ta ghét người nào đó, chúng ta sợ hãi một cái điều gì đó, có đó gọi là sân. Thì ai vào chấp chấp vào cái định kiến của mình, cái đó gọi là cái giới cấm thủ, cái kiên kiến kiết sử, cái sự bất bình, cái sự không thỏa mãn khi ai nó ở đó mà nói không làm vừa lòng mình á, cái đó cũng gọi là sân, cái đó cũng gọi là cái sự cố chấp. Đức Phật dạy á, một niệm sân tâm á, nó sẽ nổi lên thì cái ngàn tai họa nó đến. Thì con cũng nghe thầy con nói á, là một cơn lửa sân giận có thể đốt cả rừng công đức. Vì vậy sân nó rất nguy hiểm và cần phải diệt trừ nó. Có đúng như vậy không các cô? Cái tiếp theo là cái si mê, cái vô minh, cái hiểu biết không đúng sự thật, cái hiểu biết không có thông suốt, cái hiểu biết một cách hời hợt. Như khi chúng ta tu Tịnh Độ Tông mà chúng ta không chịu nghiên cứu rõ ràng kinh A Di Đà, khi chúng ta si á, chúng ta nghe ai nói thì chúng ta tin đó, Con biết nhận xét theo cái nhân quả thiện ác, tốt xấu, có lợi hay có lợi hay có hại, có làm khổ người khác không, có làm khổ mình không, có làm khổ chúng sanh không. Cái tánh giật dù, cái tánh buồn ngủ là si, cái sự hôn trầm thì miên vô ký tạo hối, hối quá cũng gọi là tâm si luôn. Thì ai mà còn tham sân si á, con có một câu nói cho họ như thế này: tham sân si nghiệp trước không chừa, ba ba mà giữ tương dư làm gì. Và một câu nói nặng hơn để chúng ta ngộ ra á, ăn chay một màu vẫn còn tham sân si thì thua cả một con bò. Con nói như vậy không phải là chửi họ, mà con nói cho họ ngộ ra. Mặc dù họ ăn chay nhưng mà họ vẫn còn tham sân si thì họ thua cả một con bò. Thì những câu này á, con dùng để nhắc nhở cái chính bản thân con. Ban đầu là con dùng để nhắc nhở chính bản thân con. Thì cái tham sân si là Đức Phật gọi là cái tam độc. Chúng ta không được mang theo khi chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được nha các con. Vì nó là tam độc, nó rất nguy hiểm. Nó là ác pháp. Trong kinh A-di-đà nói ở Tây Phương Cực Lạc không có ác đạo nha các con. Nó không có điều cực khổ nha các con. Và còn mạng thì dễ hiểu. Mạng, mạng cái nghi ngờ cũng vậy, nó dễ hiểu rồi. Cái mạng là cái tính ngã mạng, cái tính tự cao, cái tính chấp thủ của mình á. Rồi còn cái nghi á, cái nghi là cái nghi ngờ lòng tốt của người ta, nghi ngờ cái sự giúp đỡ của người ta. Thì khi cô nghe lời nói của con á, thì cô phân biệt lời nói của con nó thiện hay ác. Lời nói của con có làm hại con không? Có làm ai khổ không? Có làm khổ, chúng sanh khổ không? Nếu lời nói của con thiện thì cô Út nghe, còn ác thì cô Út không nên nghe. Khi biết con nói sai thì mong mọi người cũng thông cảm mà mọi người sửa. Chứ đừng có giận hờn gì. Mình tu theo Phật mình đừng có giận hờn. Cái điều kiện đầu tiên, cái thứ nhất thì nó phải đầy đủ cái thiện căn, cái phước đức lớn để mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc về với Đức Phật A Di Đà. Thì con tạm nói tới đây thôi, vì ở tập 3 con sẽ nói thêm nữa. Thì con cũng không phải là giảng sư hay là huấn sư nên con không có dám nói nhiều, mà sợ mang tiếng còn nhỏ bị đặt dạy đời này kia. Câu này người ta nói với con hoài, nhưng thật ra con chỉ muốn tốt cho mọi người, con chỉ muốn góp ý, cái sự góp ý, cái sự chia sẻ, chứ con chẳng có cái ý mà dạy đời dạy đạo ai cả. Chỉ là cái sự chia sẻ thôi, chia sẻ trao đổi mà cần, mà để biết đúng sai mà con sửa nữa, chứ con ôm một mình rồi con tu sai thì con chết một mình, con không ai biết luôn. Thì con phải nói ra để người ta biết, sai thì người ta sửa cho con biết, con sửa lại để con tu đúng hơn. Thì để đáp ứng được cái điều kiện thứ hai á, là phước đức lớn thì nó cũng rất khó rồi, phải không các cô? Rồi cái điều kiện thứ hai, công đức lớn, công đức tốt lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn. Để thực hiện ba điều này thì chúng ta phải nói đến phước huệ song tu. Phước huệ ở đây á, phước cái tu, tu phước á, thì cái này con cũng có nói thêm ở tập 3. Các cô cố gắng nghe cho hết 3 tập thì các cô sẽ hiểu hết những lời con nói. Chỉ vì các cô nghe đọc hết tập 1 thì các cô sẽ không hiểu hết những lời con nói đâu. Các cô có nghe thì nghe cho hết 3 tập luôn, tập 1, tập 2, tập 3. Thì cái tu phước á, cái phước nó chia thành hai loại: cái phước hữu lậu và cái phước vô lậu. Các cô nên lưu ý cái này. Đức Phật nói á, chúng ta tu là chúng ta tu thoát khỏi cái thế giới hữu lậu đau khổ này để mà tiến tới cái thế giới vô lậu, đau không có đau khổ, tiến tới cái vô lậu nha. Chúng ta tu, chúng ta từ bỏ cái thế giới hữu lậu này để mà tiến tới cái thế giới vô lậu. Vô lậu tức là không còn khổ đau, không còn sanh già bệnh chết, tức là đất nước của Phật, đất nước A-di-đà, có nghĩa là Niết Bàn và Niết Bàn, Cực Lạc và Niết Bàn. Còn cái hữu lậu á, là hữu là cái sự đau khổ, lậu là các lậu hoặc. Thì con sẽ giải thích ở tập 3 giải thích sâu hơn ở điều này, thì cái này con sẽ nói sơ về cái phước vô lậu. Cái vô lậu là khi chúng ta làm việc thiện á, chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta làm cái này để mà chúng ta có phước, chúng ta làm cái này để mà người ta nói ta làm phước, ta làm cái này để mong người ta, chúng ta không làm để mà chúng ta hưởng cái phước báo ở kiếp này hoặc kiếp sau. Nói chung cái phước hữu lậu này là khi chúng ta làm á, thì cái tâm tham sân si chúng ta không có trong đó, không có tham sân si ở trong đó, nghĩa là vô lậu. Khi ta không làm với tâm thân tham sân si mạn nghi thì ta đáp ứng được cái điều kiện thứ hai là thị điều thiện căn, tức là phước đức vô lậu, hay còn gọi là cái thiện vô lậu. Tu phước hay làm phước thiện là ta làm hướng tới cái vô lậu. Vô lậu là mục đích, là cái điều kiện để mà giải thoát, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Thì cái này cô đọc tập 3 thì nó dễ hiểu hơn. Con thì con nói nó bị lẻo lưỡi nên khó hiểu lắm. Cái thứ hai là cái hữu lậu. Cái điều kiện này ai cũng gặp cái hữu lậu nha. Hữu lậu là còn cái tham sân si, hữu lậu là còn cái lậu hoặc, nghĩa là còn cái đau khổ, tham sân si, danh tài sắc thực thì. Cái này ai cũng gặp phải. Và họ nghĩ rằng họ tu, họ làm phước phước hữu lậu là họ được giải thoát, được vãng sanh. Điều này là sai. Ai làm thiện hay tu phước hữu lậu thì không bao giờ giải thoát sanh tử luân hồi, không thể nào vãng sanh Tây phương cực lạc được, vì nó không phải là công đức lớn, nó không phải là đầy đủ thiện căn, nó không có đáp ứng được cái điều kiện đầu tiên. Vì phước phước phước vô lậu á, xin lỗi, vì cái phước hữu lậu á nó vẫn còn tham sân si mạn nghi ở trong đó, cái phước hữu lậu nó còn danh tài sắc thực thì ở trong đó. Phước hữu lậu có nghĩa là phước giàu sang phú quý á, chứ không phải phước hữu lậu là cái phước hết đau khổ. Hữu là còn, lậu là cái sự đau khổ, phước còn đau sự đau khổ. Tuy chúng ta được ăn ngon mặc đẹp, chúng ta được giàu sang phú quý, nhưng mà chúng ta vẫn còn tham sân si mạn nghi, chúng ta vẫn còn tham danh tài sắc thực thì, cái đó gọi là cái phước hữu lậu. Như vậy con sẽ kể ra những phước hữu lậu, thì cái này thì chắc chắn có Út hiểu hơn con. Mình đố thí mà mình mong cầu cuộc sống của mình sau này nó giàu sang hạnh phúc đời này đời sau, thì cái đó gọi là cái sự mong cầu, cái sự hữu lậu, cái phước hữu lậu. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cầu xin để được hưởng phước cuộc sống sung túc hơn, thuận duyên hơn, đó gọi là ta cầu xin, chúng ta mong cầu, chúng ta tụng đọc, chúng ta niệm Phật với cái thân tâm còn đầy rẫy tham sân si, cái đó là cái hữu lậu, nghĩa là cái còn đau khổ, còn tham sân si mạn nghi. Con nói vậy chắc không có ai hiểu đâu. Đọc sách, đọc đọc tập nó dễ hiểu hơn con nói. Hy vọng sẽ đọc tập, đọc hết 3 tập thì chắc chắn sẽ hiểu, chứ nghe con nói chắc không có hiểu đâu. Tại con nói hơi nhanh. Thì trong cái việc làm phước phước thiện của mình cũng vậy, chúng ta làm thì chúng ta cứ cứ làm như vậy, chúng ta làm vì cái tâm từ bi hỷ xả, chứ chúng ta đừng có dính mắc vào chúng ta là tịnh độ cư sĩ mới có phần phước nam cứu nhân sinh. Chúng ta đừng nghĩ như vậy, chúng ta làm là vì từ bi hỷ xả. Khi chúng ta nghĩ mà chúng ta nói chúng ta làm phước này nọ là chúng ta chấp ngã, chúng ta chấp vào cái tôi, chấp vào cái của tôi, chấp vào cái tự ngã của tôi. Chúng ta làm thì chúng ta cứ làm bằng cái tâm từ bi hỷ xả. Họ làm gì thì mặc kệ họ, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy hưởng, phước ai nấy tạo, nghiệp ai nấy hưởng. Chúng ta nên từ bi hỷ xả mà nghĩ đến cái lợi ích chung, là cái tu hành tiến tới cái sự vô lậu, hết đau khổ chấm dứt sinh tử luân hồi về thế giới Tây phương cực lạc. Đó là con đường lâu dài của chúng ta. Mình đang làm phước và mình đang tu thì mình đừng để những cái lời nói, những cái ý nghĩ, những cái hành động của người khác ảnh hưởng tới thân tâm của mình. Cái này con sẽ nói về pháp tu ngăn sáu căn không để tiếp xúc bởi sáu trần, con sẽ nói sau ở tập 3. Đức Phật dạy cho đệ tử ngài là phải phòng hộ sáu căn để mà đừng cho dính mắc sáu trần lôi kéo. Thì Đức Tôn Sư Minh Trí ngài cũng y theo lời Phật dạy, ngài cũng dạy cho tín đồ của ngài là tín đồ Thiền Định Cư Sĩ Việt Nam là cái pháp tu là trừ lục căn diệt lục trần á. Về pháp tu này thì một lát ở tập 1 này và ở tập 3 con cũng sẽ có cơ hội nói tới cái này. Thì cái phần tu phước con chỉ nói tới cái cách phân biệt mà thôi, chứ con không có nói ra cách để mà chúng ta tu phước. Nếu chúng ta phân biệt được phước hữu lậu và hữu lậu thì chắc chắn ai cũng sẽ mà biết cách để mà chúng ta tu phước thôi. Hữu lậu là chúng ta còn lậu hoặc, nghĩa là còn ngũ thiền cái, còn tham sân si, còn tham ngũ dục lạc thế gian, danh tài sắc thực thì, còn còn chấp vào cái ngũ uẩn, chấp vào cái thân này, chấp vào sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta còn chấp vào cái này. Còn cái vô lậu á là cái không còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc là không còn tham si thân tham sân si mạn nghi, không còn cái danh tài sắc thực tỳ, chúng ta không còn tham, không còn dính mắc những cái thứ đó nữa, cái đó gọi là cái vô lậu. Cái vô lậu là cái không còn cái đau khổ. Ai có phước vô lậu thì không có phước hữu lậu. Ví như Đức Phật, phước của ngài là phước vô lậu. Có phước vô lậu thì không có tương ưng tái sanh luân hồi nữa. Chúng ta phàm phu thì chúng ta còn cầu mong được cái này cái kia, còn ham muốn cái này cái kia, tức là chúng ta còn tham sân si, chúng ta vẫn còn tham danh tài sắc thực thì, chúng ta vẫn còn chấp vào cái thân này, chấp vào sắc thọ tưởng hành thức, nên chúng ta chỉ có cái phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu thì chúng ta sẽ bị tương ưng vào tái sanh luân hồi vì chúng ta còn đau khổ. Chúng ta sống mà chúng ta còn đau khổ thì chúng ta vẫn còn tái sanh. Khi nào chúng ta hết đau khổ, chúng ta mới hết tái sanh, chúng ta mới được về Tây phương cực lạc, mới được Niết bàn. Thì phần tu phước con chỉ nói tới đây thôi. Thì ở tập 3 con sẽ nói thêm cái tu huệ á. Phần này thì con xin mời cô Út đọc lại trong cuốn 45 câu hỏi giáo lý căn bản của Tịnh Độ Cư Sĩ mà chúng ta được học á. Thì con không có đủ duyên để mà học cùng các cô với mọi người,